duyên đến là em, chương 22, tài hội tương tư, liền hại tương tư sao? Góc truyện audio.com, đây là câu thơ trong bài thơ Xuân Tình, của tác giả Tái Tử Tư, mình sẽ giải nghĩa ở trong chương. Đối với một loạt câu hỏi của Lâm Lung, trước khi cô nói ra những từ mẫn, cảm chắc nhất vội vàng xen vào nói, chỉ mình chị có thể tới du lịch, người khác không thể à, em cũng đã học năm cuối đại học rồi, rảnh rỗi. Liền theo anh họ đến nơi này chơi. Cậu, năm tư đại học, Lâm Lung, vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại, quả thật cô rất kinh ngạc, rõ ràng chắc nhất đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, vừa rồi còn thông qua được kỳ chọn huấn của bộ đội đặc chủng mà, sao có thể là năm tư? Chỉ có thể là, cậu ta đang làm nhiệm vụ nên mới cố ý nói như vậy. Vừa muốn lộ diện lại, phải che giấu thế có nghĩa là bên cạnh cô đang có mục tiêu của bộ đội. Lâm Lung bỗng cảm thấy đầu mình bị chấn động giống như bị sấm sét đánh trúng hoặc bị bầy voi giẫm qua. Thật may vị trí chắc nhất ngồi xuống vừa vặn che lại tầm mắt của cô, nếu không nhất định Lâm Lung sẽ nhìn về phía Sơn Nỗ. Lúc trước cô đã cảm thấy hắn ta là người tương đối khác biệt trong đám người LQD số tuổi. Lớn hơn, không nói nhiều mà ánh mắt cũng rất sắc bén. Trong một chớp mắt tại cuộc tranh tài bắn nỏ vào buổi chiều, cô còn cảm thấy trên người hắn ta có một loại sát khí gần giống Long Tuyền. Suy nghĩ ra điều này, Lâm Lung vội vàng ngượng ngùng cười, che giấu theo chắc nhất. Những ngày sau này sẽ trôi qua rất nhanh, đảo mắt cậu đã phải tốt nghiệp rồi. Vâng, chắc nhất gật đầu, cậu chính là tiểu nhất, thiên tài kia. Viên Viện ngồi ở một bên không hiểu cuộc nói chuyện của hai người. LQ3D không phải cậu ta đã đi làm lính rồi sao? Vì vậy cô rất nghi ngờ, hỏi, không phải cậu là bánh trôi? Bỗng có một tiếng hét cắt đứt câu hỏi của cô. Viên Viện quay đầu nhìn lại, không ngờ thấy người thanh niên dân tộc Di cô mới quen trước năm mới đang đứng cách đây không xa, nở nụ cười nhìn mình, nụ cười kia vô cùng dịu dàng, giống như gió xuân ấm áp thổi qua. Nhưng động tác của anh lại tuyệt không dịu dàng như vậy, hai bước cũng thành một, vươn tay kéo Viên Viện lên, không nói lời nào liền chạy đi. Người tôi mượn không trả, anh chạy được mấy bước mới quay người lại nở một nụ cười rực rỡ hét to với Lâm Lung, sau đó thoải mái phất tay. Tạm biệt không tiễn, động tác của Thiếu Lực Dương thật sự là quá nhanh. Mọi người cũng chỉ có thể dương mắt nhìn bóng lưng của hai người biến mất trong đám đông. LQ5D lúc này hai người đàn ông cùng đoàn đang lấy lòng Viên Viện phản ứng lại, đứng dậy muốn đuổi theo cướp. Lâm Lung vội vàng giải thích, không có việc gì, không có việc gì, là người quen, người đó chính là bạn trai của bánh trôi. Cô hơi do dự, nháy mắt liền xây dựng nên câu chuyện của hai người kia. L8QD bởi vì vấn đề huyết thống dân tộc nên bị người lớn cổ hủ trong nhà cưỡng ép chia rẽ. Nhưng hai người là một đôi uyên ương số khổ, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng. Cô kể lại một đoạn tình duyên hư cấu có hình có dạng, vô cùng chân thật. Chắc nhất ở bên cạnh nghe được câu chuyện của cô thì cười thầm trong lòng, rất là bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Long Tuyền. Anh để Thiếu Lực Dương kéo Viên Viện đi, tránh cô ta nói chuyện sẽ bị lộ LQD, nhưng phương pháp này chỉ thích hợp dùng cho một người, nếu kéo hai người đi cùng một lúc tuyệt không chân thực, không thành thật. Để Lâm Lung ở lại che giấu là lựa chọn tốt nhất, cô ấy là nhà văn, hơn góc truyện audio.com nữa đã từng đứng trên sân khấu, cũng đủ thông minh nên sẽ không có vấn đề. Lúc ấy Long Thiếu đã nói như vậy, với tình hình hiện tại thì chắc nhất xác nhận quả thật anh đã không nhìn lầm. Đôi uyên ương số khổ gặp lại ở Nộ Giang liền nối lại tình cảm. Câu chuyện này cũng không tệ. Được rồi, không nói về cô ấy nữa. Lâm Lung nhanh chóng kết thúc màn giải, thích nguyên nhân vì sao Viên Viện bỗng nhiên biến mất và tương lai của hai người kia. Lúc này cô mới giới thiệu chắc nhất với mọi người. LQD, đây là em kết nghĩa của tôi, tiểu nhất. Cậu ấy rất trâu, chưa được 17 tuổi đã sắp tốt nghiệp đại học. Tất cả mọi người trong đoàn du lịch đều gọi biệt hiệu của nhau, vì vậy cô chỉ gọi cậu là tiểu nhất mà không đề cập đến tên thật, chắc nhất thế nên không có vẻ gì là đột ngột. Sau đó, bạn học tiểu nhất tự giảm trình độ học tập lại bị Lâm Lung nói nhỏ. Tuổi xuống ngượng ngùng mỉm cười, trong tiếng ồn ào tán dương của các anh các chị chào hỏi mọi người, nói số tuổi của cậu nhỏ hơn tuổi thực là Lâm Lung hành động theo bản năng, pháp luật quy định phải đủ 17 tuổi mới có thể làm lính, thế có nghĩa là cậu không thể nào là lính. Chi, tiết nhỏ này không nhất định có tác dụng, thế nhưng có còn hơn không? Đúng rồi, cậu đến cùng người anh họ nào? Lâm Lung giả vờ tò mò hỏi cậu, thuận tiện chuyển hướng trọng tâm câu chuyện tránh cho mọi người truy hỏi cậu học ngành gì trường nào? Chị đoán xem, chắc nhất cười tà, em đi với anh ấy và anh Dương, chính là người anh họ thầm mến chị anh. Ấy nói em đến tìm chị, thầm mến, Lâm Lung bỗng nhiên cao giọng phủ nhận nói, người nào thầm mến chị, không có mà, đừng có giả vờ như không biết, con gái bọn chị đều hai lòng. Chắc nhất cười nhạo, buổi chiều anh ấy thấy chị và chị Viên nhảy dây, chị còn uống rượu đồng tâm với người khác đúng không? Anh ấy hận đến mức thiếu chút, nữa cắn nát răng đấy. Thật ra thì anh ấy rất muốn xông lên kéo chị đi. Chị tiếc vô cớ xuất binh, nói thật chị nuôi có thể cho anh ấy một cơ hội kéo chị đi hay không? Sơn Nỗ ở một bên nghe hai người nói chuyện lập tức nghĩ đến hình như buổi chiều có người nhìn hắn chằm chằm thì ra mục tiêu là họ. Nghĩ như vậy hắn âm thầm thở phào một hơi ở trong lòng, thật đáng ghét, trẻ nhỏ biết cái gì. Lâm Lung cắn răng xoa đầu Chắc Nhất từ chối cho ý kiến. Chắc Nhất thấy cô như không hiểu ám hiệu của mình, lại cố gắng đề nghị. Thật anh ấy rất thích chị, đừng nhìn bộ dạng bình thường không ai sánh nổi của anh ấy, thật ra khi gặp phải chuyện như này thì cũng ngại mở miệng nên luôn núp ở trong lều giận dỗi. Chị cho anh ấy một cơ hội để anh ấy giải bày tâm sự đi. Chỗ bọn em ở cách đây không xa, qua đó với em đi. Nghe được câu này Lâm Lung liền biết bọn họ muốn đưa cô rời khỏi nơi này, nhưng có hai người cùng rời đi, hoặc hẹn gặp nhau ở trong thôn, việc này có phải quá gượng ép không? Cũng không thể trùng hợp như vậy chứ, ai sẽ đi đến cửa để người khác thổ lộ chứ? Lâm Lung liếc mắt một cái, vô cùng dứt khoát nói. Chị không đi, có giỏi thì cậu để cho anh ta tự tới đây. Được rồi, vậy chờ anh em tới đây, chờ anh ấy đến xem chị còn gì để nói. Nghe được Lâm Lung trả lời như vậy Chắc Nhất cảm thấy rất có lý. Không thể làm gì khác đành thở dài ngồi ở một bên, góc chuyện audio.com. Nhiệm vụ của cậu là đưa Lâm Lung về, nếu không đưa về được thì ngồi tại chỗ bảo vệ đợi lệnh, hơn một tiếng sau Long Tuyền sẽ tự đi ra xem. Xét, Lâm Lung nhíu mày cười một tiếng ôm lấy. Kỳ bố ách, cô mới mua, được ở trong tay một người bạn hàng tộc lật túc bắt đầu ca hát. Càng, nói nhiều càng dễ lộ ra sơ hở, còn không bằng tiếp tục ca hát. Cô, quen rất nhiều thanh niên có thể hát đối, người Hán có thể nói tiếng phổ thông tương đối nhiều. Mọi người thường xuyên cùng nhau hợp ca hoặc hát đối ca khúc tiếng Hán. Lâm Lung lại là người dẫn đầu trong việc am hiểu đàn hát những bài hiện đang lưu hành hoặc những bài hát cũ nổi tiếng. Cho tới bây giờ cô vẫn chưa thua ai. Giờ phút này mọi người vừa thưởng thức tiếng hát đồng thời cũng rất tò mò với người thầm mến cô. Bởi, vì từ đầu đến cuối Lâm Lung không hát những bài tình ca, nếu không phải hát những bài không rõ thì cũng là những bài nói về tình hữu nghị hoặc sông núi tổ quốc. Không lâu sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người, rốt cuộc cô cũng hát bài mối tình đầu khó quên, âm thanh ngọt ngào mà êm dịu cùng với tiếng đàn tì bà nhẹ nhàng vang vọng. Em là sao, anh là mây, lúc nào cũng có khoảng cách, hy vọng anh sẽ nói cho em biết người yêu đầu. Hát đến chỗ này, Lâm Lung bỗng phát hiện phía bên trái có người thổi kèn ác, mô, ni, ca đang dần dần đến gần, khéo léo mà hài hòa nhập vào khúc nhạc khiến giai điệu càng thêm du dương, thậm chí còn bổ sung vào chỗ thiếu sót của đàn tì bà. Quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn có một bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đang từ từ đi tới, từ tối đến sáng, gương mặt anh Tuấn từ từ được ánh đèn chiếu sáng rõ ràng. Anh vừa thổi khúc tình ca, vừa nhìn Lâm Lung, sóng mắt lưu động như đang có những ngọn lửa đang nhảy múa. Lâm Lung bỗng cảm thấy ngực mình như cứng lại, cô ngơ ngác nhìn Long Tuyền, trong miệng cô vẫn vô thức hát. Em khó có thể quên được anh, là tình yêu không đủ sâu hay không có duyên phận, hy vọng anh sẽ nói cho em biết, hỡi mối tình đầu. Hát xong một khúc, Long Thiếu đã đi tới trước mặt Lâm Lung, anh lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, sau đó nhẹ giọng nói. Anh tới đây, Long Tuyền sợ tầm mắt của mình sẽ khiến Sơn Nỗ cảnh giác, vì vậy ánh mắt anh luôn nhìn thẳng về phía Lâm Lung, nhưng khi thổi những bài tình ca như mối tình đầu khó quên, này có chút đùa mà thành thật, ánh mắt vô cùng thâm tình của anh đang nhìn cô khiến cô chấn động hồi lâu vẫn không nói chuyện, cho đến khi mọi người bắt đầu ồn ào, muốn bọn họ tiếp tục thì cô mới phục hồi tinh thần, tiếp tục hát đối, tất nhiên là muốn đàn trai hát trả đàn gái một ca khúc, hoặc gảy hoặc thổi đều được. Long Tuyền không biết gảy đàn dây của tộc lật túc, anh nhếch miệng mỉm cười. Tiếp tục thổi kèn ác, mô, ni, ca cũng là một bài hát cũ của Đặng Lệ Quân. Có tên, Gặp Em, khi anh vừa bắt đầu thổi mọi người còn chưa biết. Anh thổi bài gì, cho đến khi có một du khách trẻ tuổi vùng Quảng Đông hát lên thì mọi người biết hóa ra anh đang tỏ tình. Gặp em, tìm được bóng dáng người yêu trong lòng, dường như hạnh phúc đang đọng lại, anh bắt đầu yêu, khó kìm được tình cảm với em. cùng làm thơ với em, người khiến anh cảm mến chính là em. Quen em là ý của trời. Bắt đầu từ, ngày hôm nay tất cả đều thuộc về em. Lâm Lung lập tức đỏ mặt vô, cùng thẹn thùng, thật ra thì trong lòng cô biết Long Tuyền hơi thích mình, như những gì Chắc Nhất vừa nói, thật ra thì cô đang giả vờ mà. Thôi, góc chuyện audio.com, nhưng bây giờ phải đáp lại bài gì mới thích hợp đây? Lâm Lung, khó xử cũng không thể thật sự đồng ý lời tỏ tình của anh, bát tử. Còn, chưa có xem đâu, hơn nữa ai biết được anh ta thật sự muốn theo đuổi mình hay chỉ vì nhiệm vụ mà khoa trương biểu đạt tình cảm. Bát tự giờ, ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi, là một cách xem số. Mệnh của người Trung Quốc, người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm. Con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, cộng lại là 8. Dựa vào 8 chữ ấy ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bái tử, thiếp, cho nhau, còn gọi là canh thiếp, hay bát tử. Sau khi suy tư một lúc, Lâm Lung hát một bài rất là nổi tiếng. 56 chòm sao, 56 nhánh, hoa, 56 người anh em cùng chung một nhà, 56 dân tộc cùng nói một câu. Tôi yêu Trung Hoa, tôi yêu Trung Hoa. Còn chưa hát xong người trong sân đã bắt đầu ồn ào, mọi người rối rít trách móc cô đang qua loa trốn tránh. Ai nói là qua loa, bài này cũng rất hợp với tình hình mà. Chúng ta chính là tất cả các dân tộc tụ hội. Lâm Lung cưỡng từ đoạt lý phản bác, hợp với tình hình, nhưng bài này không phải tình ca. Chắc Nhất nhìn về, phía Long Tuyền hét lên một tiếng, anh, mau đáp trả một khúc tình nồng nguyên hương, đi, đừng để chị ấy trốn tránh. Tình nồng nguyên, hương, Lâm Lung còn chưa kịp phản ứng bài này là bài nào thì đã nghe. Được Long Tuyền hát lên một bài ca dân gian, giọng anh hơi trầm thấp. Nhưng rất dễ nghe, đáng tiếc lời ca này khiến người nghe cảm thấy rất thẹn thùng, trên núi nào có đường, đường khó đi, tiểu ca muốn đi gặp, tiểu muội nên không sợ núi cao đường xa, tảng đá trên ngọn núi kia vừa, to lại vừa cứng, tiểu ca không sợ đá cứng chỉ sợ lòng dạ tiểu muội cứng. Rắn, tiểu muội yêu thân thể cường tráng của tiểu ca yêu thích dáng người nhỏ bé của tiểu muội. A, Lâm Lung rất muốn đào hố chôn mình, cô bất lực che mặt ngẩng đầu lên, rên gì nói. Làm ơn đừng hát nữa. Chắc Nhất ở một bên cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lại nói thêm vài câu trêu đùa khiến Lâm Lung tức giận đuổi đánh cậu. Sau đó rất bi kịch, cô bị Tiểu Nhất ác ý dẫn đường đâm đầu vào người Long Tuyền, ổ ôm ấp yêu thương. Chắc Nhất vui sướng bộc bạch thay cô. Ôi, Lâm Lung rên lên một tiếng, vô cùng bi thương phát hiện ra một điều. Trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, khi nữ chính đụng vào nam chính thì thường là miệng chạm miệng, hoặc là môi dán ngực, hoặc ít nhất thì cũng phải là mặt chạm vào vòm ngực rắn chắc, nhưng đến lượt cô lại là trán đụng vào bụng như thép, cần phải rõ ràng là bụng mà không phải là ngực, một người thấp một người cao, đây chính là hậu quả của việc chênh lệch chiều cao quá nhiều tạo nên kết thúc không lãng mạn. Tiếp, theo Lâm Lung không cần rối rắm vấn đề chiều cao hoặc lãng mạn nữa, bởi vì cô nghe được Long Tuyền nhẹ giọng nói bên tai mình. Chân em bị chật đứng không vững. Giọng nói nhỏ nhẹ này mang theo một luồng khí nóng vọt tới bên tai Lâm Lung khiến cô có cảm giác ngứa ngứa lại tê tê. Cả, người cô rụt lại, dưới chân cũng như nhũn ra. Cũng may cô nương Lâm Lung nhà ta có định lực rất tốt, cho dù bị hành động ôm thân mật và lời nói nhỏ nhẹ mê hoặc nhưng cũng rất thức thời trả lời một câu. Chân tôi, không bị chật, góc chuyện audio.com. Nhưng cô vẫn làm theo lời của Long Tuyền giả bộ như chân trái đau đớn, được anh đỡ chậm rãi ngồi xuống. Tại sao lại phải bị chật chân, tiếp theo cần phải làm gì? Lâm Lung nghi ngờ nhìn về phía Long thiếu nửa ngồi trước mặt mình, cô kinh ngạc phát hiện anh đang muốn giúp cô tháo dây giày, chẳng lẽ còn phải nặn chân? Cô nương Lâm Lung tiếp tục choáng váng, nghĩ thầm cho dù giả bộ cũng không cần làm đến mức độ này chứ, ở cổ đại phụ nữ cũng chỉ cởi giày để chân trần trước mặt người đàn ông của mình mà thôi. Gót sen đáng yêu của chị em sắp không còn trinh tiết rồi. Long thiếu nhanh chóng cởi giày và tất của Lâm Lung ra giả bộ nhìn một chút. Chân của cô nhỏ nhắn, trắng nõn mà tinh xảo, liếc mắt một cái thấy cùng lắm cũng chỉ dài 7 tấc. Là một người đàn ông cao to hơn 185cm như Long Tuyền thì chỉ cần một tay là có thể hoàn toàn nắm giữ bàn chân cô trong lòng bàn tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân của Lâm Lung, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như đang vuốt ve hàng mỹ nghệ tinh xảo vậy. 7 tấc 1 tấc, 4cm 7 tấc. 28cm, chỗ này nếu để đơn vị cm thì ca hay nên mình để nguyên là tấc nhé. Lúc đó Lâm Lung cũng gào thét trong lòng, Ông trời ơi, có cần thiết phải giả vờ đến mức này không? Tôi đang cho anh mượn cơ hội này để vô lễ với tôi đấy à? Cô hơi ngại ngùng nhìn động tác của Long Tuyền, cô cảm thấy rõ ràng bàn tay chai sạn kia đang xoa nắn trên mắt cá chân của mình, thậm chí hình như làn da bắt đầu nóng lên. Tiếp theo, Long Tuyền lấy lý do Lâm Lung bị trật chân cần một người bạn thân thiết chăm sóc nên giúp cô uyển chuyển làm khách của gia đình giấu tên Sơn Nỗ kia rồi cùng Trác Nhất dọn dẹp đồ đạc và lều của Lâm Lung và Viên Viện mang theo cô quay trở lại lều của mình. Viên Viện đã ở đó, Lâm Lung, bị thương, cần phải ở cùng một chỗ với bạn thân của mình mới tốt. Bọn họ rời đi khiến Sơn Nỗ cảm thấy thoải mái. Chỉ có em gái kia tự tiện muốn mời Lâm Lung mà thôi, hắn trốn trong nhà lẻn ra ngoài ngâm suối nước nóng đã là hành động vô cùng mạo hiểm rồi, LQ3D sao còn có thể chấp nhận một người xa lạ ở sát vách nhà mình. Huống chi trong mắt hắn thì Long Tuyền cũng là một người phức tạp, toàn thân anh mơ hồ tản ra sát khí và tính xâm lược. Sơn Nỗ không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với anh để tránh phức tạp. Long Tuyền từ chối khéo, dĩ nhiên đạt được kết quả khiến cả hai bên cùng vừa lòng. Vì để thể hiện chân thật hơn việc bị trật chân, không tiện đi lại, nên anh ôm Lâm Lung trở về. Kể từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần thứ hai Long Tuyền nắn chân con gái, cũng là lần thứ hai ôm con gái. LQ3D người đầu tiên là khi anh học đại học năm nhất đã cứu được một học sinh thoát khỏi tấm thép từ một công trình xây dựng. Lúc đó anh đã ôm cô bé kia đến bệnh viện, hơn nữa trong lúc bác sĩ xử lý vết thương anh còn giúp họ giữ mắt cá chân của cô ấy. Cho đến hôm nay thì Long Tuyền đã không còn ấn tượng gì với ngoại hình của cô bé ấy nữa, chỉ nhớ rõ đó là một cô bé có dáng người như học sinh tiểu học, tóc ngắn gọn gàng mang theo một chiếc mắt kiếng L0Q6D, cô có một đôi mắt to. Tuy nhìn cô ấy có vẻ yếu đuối nhưng lại để lộ sự kiên cường cương nghị từ trong xương tủy, trở thành dấu vết trong lòng Long Tuyền có lau cũng không phai mờ, thậm chí còn trở thành một trong những tiêu chí chọn lựa bạn gái của anh. Góc truyện audio.com Những người phù hợp với tiêu chí này của anh rất ít, vì vậy anh vẫn độc thân cho đến khi gặp được Lâm Lung trong nhu có cương giống như cô bé đó. Lúc trước Long Tuyền chỉ có cảm giác thưởng thức cô, không nhất định cần phải theo đuổi hoặc phải có bằng được. LQD nếu cô không có ý này thì anh cũng không cần nói thêm gì nữa. Cho đến ngày hôm đó khi nhìn thấy Lâm Lung ngồi trên xích đu cười đùa trong bụi hoa ở trên núi, LQ8D thấy cô nhảy một vũ điệu dưới ánh đèn dầu, thấy cô cất tiếng hát dưới ánh trăng mông lung thì anh mới xác định được tâm ý của mình. Anh rất yêu thích cô gái có tinh thần phấn chấn mà bồng bột này. Khi cô vui mừng, chỉ cần đứng nhìn thôi trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái. Cô thân mật với người con trai khác anh sẽ cảm thấy khó chịu. Thấy cô không biết gì lâm vào nguy hiểm, anh liền có xúc động muốn mắng người. Nếu đổi thành một người phụ nữ không chút quan hệ thì sao anh có thể quan tâm thành cái dạng này? Chắc chắn sẽ là tâm tĩnh như nước, bình tĩnh ẩn núp ở một chỗ để quan sát. Sao có thể giống như bây giờ, dù đã đưa được người ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ, ngay cả nhịp tim cũng phải tăng tốc. Dĩ nhiên, nhịp tim tăng nhanh là vì ôm người đẹp ở trong ngực, anh cảm thấy hương thơm say lòng người thật khoái chí. Mà Lâm Lung nằm trong ngực anh thì tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Kể từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần thứ ba cô được thể nghiệm cảm giác bế công chúa, trong truyền thuyết nên trong lòng rất cảm khái, nếu tư thế này được làm tốt thì vô cùng duy mỹ. Chàng trai ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái cất bước, cô gái nhu thuận dựa vào lòng, tóc dài tung bay. Nhưng để làm được hành động này thì thể trạng của người con trai cần có yêu cầu thân cao lực cánh tay đủ. Có một lần Lâm Lung bị trẹo chân, em họ của cô đoán sai về thể lực của mình, nghĩ thử một lần ôm kiểu công chúa, kết quả khiến cô ngã xuống, vết thương càng nặng thêm. Mà lực tay của Long Tuyền rất ổn, đi xa như vậy mà không hề có dấu hiệu của việc quá sức. Cô dựa vào lồng ngực anh, dường như còn có thể nghe được tiếng tim đập kiên định hữu lực. Điều này khiến Lâm Lung nhớ đến mối tình đầu của mình, anh lính đó bế cô chạy hai con đường, hai người đều khiến cô có cảm giác đáng tin tưởng rất chân thực. Nhưng nếu vẫn dựa vào như vậy thì có hơi xấu hổ, hình như quá thân mật rồi. Vì vậy Lâm Lung đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, cái đó, có thể thả tôi xuống được chưa? Sắp đến rồi, Long Tuyền không đồng ý, nhỏ giọng nói như chuyện đương nhiên. Giả vờ thì phải làm cho đến nơi đến chốn, tránh để bại lộ. Anh cũng có tâm tư riêng muốn ôm cô nhiều thêm một lát, hưởng thụ cảm xúc nhẹ nhàng mềm mại này thêm chút nữa. Cô ấy cũng có phần yêu thích mình. Chú ý thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Lung, Long Tuyền âm thầm nghĩ như vậy. Anh quyết định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này sẽ cố gắng một lần thử tỏ tình với cô để xem liệu có cơ hội phát triển quan hệ yêu đương hay không. Chờ bọn họ đi đến lều để nghỉ ngơi thì Thiếu Lực Dương đã đến bờ sông tiếp tục mai phục theo dõi. Trác Nhất trở về trước đã giúp Lâm Lung dựng lều, Viên Viện thì ngồi trong lều của ba người đàn ông ngẩn người. Thấy Lâm Lung đi vào, cô vội vàng nắm lấy tay bạn, hơi khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dắt mình tới đây lại không giải thích lấy một câu, còn không cho phép mình đi ra ngoài, không cho phép nói chuyện lớn tiếng. Mình cũng không biết, góc chuyện audio.com. Lâm Lung rất vô tội trả lời. Anh ấy cũng không nói gì, chỉ yêu cầu bọn mình không được đến gần những thành viên trong gia đình kia nữa, phải ở cạnh bọn họ 2 ngày, sau đó mau chóng rời đi. Cậu đoán thử xem nguyên nhân là gì? Lâm Lung cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Có lẽ ông chú đó có vấn đề, là mục tiêu của bọn họ. Không, không phải là cái loại mục tiêu đó chứ. Viên Viện dùng tay phải làm tư thế như một con dao, khoa tay múa chân làm động tác chém giết. Không biết, Lâm Lung đau khổ lắc đầu. Dù sao vẫn phải nghe lời bọn họ, đợi 2 ngày ở đây gọi là tượng trưng sau đó nhanh chóng rời khỏi. Đừng thêm phiền toái cho bọn họ cũng đừng tìm phiền toái đến cho bản thân mình. Cậu không biết đâu, vừa rồi khi mình phối hợp với Tiếu Nhất diễn trò trước mặt ông chú đó, đến giờ chân vẫn còn nhũn ra. Tiết tắm xuân này của chúng ta trôi qua cũng thật đủ kích thích. Viên Viện đồng ý gật đầu, ưu tư trả lời. Đúng vậy, trong khi 2 cô gái lo lắng đề phòng chờ đợi, mùa xuân kích thích rất nhanh chóng tuyên bố chấm dứt. Quả thật Lâm Lung và Viên Viện chỉ đợi trong lều ở tộc Lật Túc 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3 Tiếu Lực Dương đưa họ đến thị trấn Lục Khố bằng xe khách trực tiếp. Áp tải, họ lên xe buýt cười vẫy tay chào tạm biệt các cô. Sau đó anh lập tức đi đến địa điểm đã hẹn trước để tụ họp với các thành viên khác của Ám Dạ Kiếm, giải thích triển khai nhiệm vụ, rồi quay trở lại lều gặp Long Tuyền. Rạng sáng ngày tiếp theo, sau khi hiểu rõ quy luật cuộc sống của Sơn Nỗ, vào lúc những người khác còn đang ngủ say thì những người lính đặc chủng hóa thân thành những bóng đen, giống như tia chớp vòng qua bẫy dập do Sơn Nỗ bố trí, dưới tác dụng của thuốc mê mà lặng yên không một tiếng động. Trộm, một người lớn sống sờ sờ rời khỏi núi thuận tiện tạo thành hiện trường giả như chính hắn tự động bỏ đi. Tất cả đều rất thuận lợi, nhưng nửa đường khi đưa Sơn Nỗ đến địa điểm giao người cho đội ma túy thì xảy ra một sự kiện nhỏ. Đó chính là Sơn Nỗ bị hôn mê choáng váng tỉnh lại trước thời gian dự kiến, thừa dịp chắc nhất bên cạnh hắn không hề phòng bị muốn chạy trốn một lần nữa. Dĩ nhiên, Tiểu Nhất cũng không phải người ăn chay lớn lên, 3 đấm 2 đá bổ nhào về phía Sơn Nỗ không cho hắn được như ý, chỉ là việc chạy trốn chưa toại thì hắn lại nuốt cái gì đó giống như nuốt áo. Cái gì, muốn tự sát? Sơn Nỗ biết rõ, hắn muốn chết nhanh một chút còn tốt hơn so với việc bị bắt đi. Không biết đám người này là du côn hay cảnh sát nhưng mặc kệ là ai một khi đã hao tốn công sức lặng lẽ bắt hắn như vậy thì tuyệt đối là muốn cậy miệng hắn để thăm dò. Tù nhân bị thẩm vấn rất đau khổ, không bằng chết nhẹ nhàng đơn giản. Đáng tiếc mục tiêu của đám người Long Tuyền là muốn hắn sống không được mà chết cũng chẳng xong. Tiếu Lực Dương nhìn Sơn Nỗ lại một lần nữa bị đánh choáng váng, vô cùng nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc cậu có thấy rõ không? Hắn nuốt nút áo làm bằng đồng thật, hai mắt hắn bị bịt kín, hai tay lại bị bẻ ra đằng sau, vậy thì hắn nuốt kiểu gì? Không biết nhưng quả thật hắn ta có cúi đầu xuống, nút áo cũng thiếu mất một cái, nhưng tôi không xác định có phải hắn ta nuốt nó vào hay không thôi. Chắc nhất mở to đôi mắt tô tội long lanh, rất sợ Sơn Nỗ thật sự nuốt cái gì đó chết người. Người chết sẽ không còn giá trị gì, như vậy sẽ lãng phí một tuần bọn họ ngồi chờ dài cổ. Góc chuyện audio.com. Mọi người vì quan tâm người mới nên muốn để cậu phụ trách áp tải, muốn cậu có cơ hội được khen ngợi, vậy mà cậu lại sơ suất như vậy. Quá mất mặt, nghĩ vậy chắc nhất lại lo lắng dò hỏi. Nuốt nút áo sẽ chết thật sao? Tiếu Lực Dương nhìn nút áo có 6 cạnh rõ ràng của Sơn Nỗ, do dự trả lời. Chắc vậy, không biết. Nhưng trong tình huống vô cùng xui xẻo sẽ làm tổn thương đến nơi không nên bị thương, dẫn đến đường tiêu hóa bị rách chảy máu sau đó dẫn tới các chứng bệnh khác khiến tử vong, hoặc nút áo được làm bằng đồng bị dịch dạ dày phân hủy thành chất độc dẫn đến việc chúng độc tử vong. Vấn đề đơn giản như vậy, dài dòng cái gì? Long Tuyền ngồi ở ghế lái phụ ngủ bù cuối cùng không nhịn được nữa phải lên tiếng, chỉ huy để cho người lái xe dừng trước một cửa hàng bán sủi cảo, sau đó nói với Chắc Nhất. Cậu tìm người đồng hương mua một bó rau hẹ trần qua nước sôi rồi nhét toàn bộ vào miệng hắn. Hà, Chắc Nhất nghe không hiểu, hỏi ngược lại một tiếng. Long Thiếu Nghiêm mặt trầm giọng nói. Hà cái gì, bảo cậu trần rau hẹ mềm ra, sau đó đốt nguyên cây để hắn nuốt xuống. Có quen hay không không quan trọng, mau lên. Tiểu Nhất đáp ứng đi, sau đó bưng một cái chậu trở lại cạy miệng Sơn Nỗ ra nhét một bó lớn rau hẹ không bị hỏng cho hắn, sau đó hơi nghi ngờ hỏi. Như vậy, có tác dụng, mặc kệ hắn nuốt cái gì, ngày mai cũng chỉ nhổ ra một bó rau hẹ, biện pháp này có xuất xứ từ đất cai nghiện. Long Tuyền vừa nói xong, không để ý phẩy tay, lạnh giọng nói. tiếp tục lái xe. Sau khi giao Sơn Nỗ hoàn hảo không bị thương tích cho đội ma túy, Long Tuyền lại đến quân khu ở Vân Nam để họp. Mãi cho đến buổi trưa ngày 11 tháng 2 anh mới tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lâm Lung, hỏi thăm cô về đến nhà có an toàn không. Kết quả câu nói đầu tiên của Lâm Lung khiến đỉnh đầu đồng chí Long Tuyền nháy mắt bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Cô gái nhỏ ở bên kia đầu điện thoại cười ha ha trả lời. Tôi không về nhà, tôi đang du lịch ở thành phố Côn Minh. Du lịch, lại còn ở bên ngoài chơi. Sau khi nghe xong, trong nháy mắt Long Tuyền nổi bão, muốn mắng cô ngay tại trận em có thể thành thành thật thật đợi ở nhà hay không? Thật là một người không biết sợ. Nghĩ đến việc cho dù anh nổi giận cô cũng không thật sự hiểu nguyên do nên Long Tuyền nhịn lại nhịn cuối cùng vẫn đè tức giận lại, dùng giọng điệu bình hòa. Nói mình cũng đang trong nội thành Côn Minh, sau đó muốn mời Lâm Lung đi ăn tối. Anh cảm thấy mình cần phải thảo luận với cô nương sáng sủa lạc quan này một phen, không chỉ là thổ lộ mà còn muốn nói cho cô biết thật ra xã hội này không tốt đẹp như hình dáng bề ngoài. Bình hòa, bình tĩnh ôn hòa. Cô không biết rằng tên Sơn Nỗ kia sẽ mang đến cho mình những mối nguy hiểm không khác gì với những tên côn đồ lưu manh biết nổ súng. Cô cũng không biết vào 3-4 ngày trước bản thân mình cách cái chết chỉ còn một chút. Cô trưởng thành trong thời kỳ hòa bình hơn nữa còn sống trong một hoàn cảnh không có bóng tối. Ngoại trừ điện ảnh TV thì cô chưa từng thấy những kẻ xấu chân thật ngoài đời bao giờ, nên cô không thể hiểu rõ cái gì gọi là thói đời hiểm ác, cái gì là thập ác bất xá. Thập ác bất xá, 10 tội ác không được tha thứ. Có rất nhiều cách giải thích về 10 tội ác này trong từng thời kỳ khác nhau. Vì cách giải thích rất dài nên mình ca đưa vào, các bạn có thể lên Zizi để tìm hiểu thêm nhé. Vì vậy cô mới can đảm đi du lịch như vậy, gocchuyenaudio.com, mà dường như là hoàn toàn không đề phòng thì phải. Trong tình hình như thế, nếu đã không xảy ra chuyện thì thôi, nhưng một khi đã có chuyện thì sẽ là vấn đề lớn. Vì vậy việc nói chuyện với cô là vô cùng cần thiết. Em ở phố Thư Lâm ở Tháp Đông. Tôi đang ở đường Bắc Kinh khu Bàn Long, rất gần. Chờ tôi tới tìm em, Long Tuyền nói đơn giản, sau đó dứt khoát cúp điện thoại sải bước đi ra cửa chính quân khu. Anh gọi một chiếc taxi, sau đó nhanh chóng đi về Tháp Đông. Tháp Đông và Tháp Tây ở bên đường đối diện có quan hệ với nhau, là một trong những địa điểm nổi danh của thành phố Côn Minh, có từ thời nhà Minh. Câu thơ nổi tiếng, thành Nam song tháp cao treo leo, chính là để miêu tả cảnh đẹp này. Hai tòa tháp đều được xây dựng vào thời Nam Chiếu, cao hơn 40 mét đứng vững sừng sững. Trên đỉnh Tháp Đông có 4 bức tượng đồng đứng ở 4 góc làm. Già Lâu La, Kim Sí Điểu, nghe nói khi tháp mới xây xong, mỗi khi có gió Tây Nam nổi lên thì Kim Sí Điểu sẽ kêu to. Ô ô, rất là thú vị. Hiện nay tiếng chim hót đã khôn còn, nhưng Tháp Đông trải qua tang thương vẫn sừng sững đứng dưới trời xanh, trở thành thắng cảnh cho mọi người du lãm. Cô nương Lâm Lung sớm ăn cơm chưa liền chạy từ khu giáo tràng quan độ chạy tới Tháp Tây, sau đó lại đi đến Tháp Đông để chụp hình ký họa, tiêu tốn vài giờ ở nơi này. Long Tuyền đi đến con đường dành cho người đi bộ giữa Tháp Đông và Tháp Tây đã là 5 giờ chiều. Chẳng biết từ lúc nào mà bầu trời đã bắt đầu có cơn mưa phùn. Anh bước nhanh qua tấm biển báo LQD, gần đây có công trường xây dựng. Đi về phía Tháp Đông có hình dáng như một thanh kiếm sắc bén chọc trời. Từ xa nhìn lại, một cô gái mặc áo khoác màu hồng phấn đang cầm một cây dù màu hồng đỏ ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng một biểu cảm ngưỡng mộ nghiêm túc nhìn Phật tháp trong mưa bụi. Khi tiếng ủng ra bước trên con đường đá phát ra tiếng vang dần dần tới gần, sau đó đứng yên cách đó không xa thì Lâm Lung như có cảm ứng, không đợi Long Tuyền gọi tên cô đã nhanh chóng đứng dậy quay đầu nhìn anh. Long Tuyền mặc thường phục của sĩ quan đứng lẳng lặng trong màn mưa mông lung mờ ảo nhìn cô gái mà mình yêu thương. Sắc mặt anh có vẻ nghiêm túc, nét mặt bất cầu ngôn thiếu này, L9Q8D lại thêm chiếc mũ lính, cổ áo lật màu xanh lá cây, quần tây thẳng thớm khiến cả người anh nổi bật lên nét anh tuấn uy vũ. Xin lỗi, để em đợi lâu. Long Tuyền ngưng mắt nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Không có, không sao. Lâm Lung cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên nhảy lên thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô thấy Long Tuyền mặc quân trang, cô không ngờ anh lại đẹp trai đến mức độ này. Không phải gương mặt đẹp mà là khí chất hiên ngang mạnh mẽ dưới lớp quân trang càng thêm nổi bật, LQD cảm giác rất men, không tự chủ đã hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thường phục của sĩ quan có 70, là vải bò nên chất lượng không giống như loại tây trang tầm thường. Khi mặc lên nhìn có vẻ rất nổi bật, hơn nữa dáng người của Long Tuyền vốn không tệ, LQD là một cây treo quần áo ưu tú. Vì vậy trên đoạn đường này anh đã thu hút không ít tầm mắt của những cô gái và phụ nữ có chồng. Lâm Lung cũng chú ý thấy điểm này, ý định trong lòng vừa động, liền nói. Trời mới bắt đầu mưa, anh tới thật đúng lúc, Năm xưa, song tháp Yên Vũ là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Côn Minh Bát Cảnh, giúp tôi chụp hình đi. Được, gocchuyenaudio.com. Long Tuyền đáp một tiếng, sau đó chuyển quân phục đang khoác trên cánh tay phải sang tay trái L6Q, đờ nhận lấy máy chụp hình của Lâm Lung. Dưới đề nghị đổi vị trí nhiều lần của cô, anh chụp được gần 10 bức hình với nhiều góc độ và tạo hình khác nhau. Lâm Lung vừa tạo dáng, vừa hả hê thầm nghĩ. Xem đi anh chàng sĩ quan đẹp trai như vậy bị tôi sai khiến. Các người hâm mộ muốn chết đi, oa ha ha ha. Sau khi chụp ảnh xong, Lâm Lung đứng cạnh bồn hoa nhận máy chụp ảnh mà Long Tuyền trả. Đến lúc này, LQ đờ được hai bậc thang làm lót chân cô nương Lâm Lung mới nhìn thẳng được vào đối phương, phát hiện ra cầu vai của đồng chí Long Tuyền là hai vạch hai sao. Hửm, anh đã lên hai vạch hai sao. Thật lợi hại, Lâm Lung kinh ngạc trợn tròn mắt. Cô còn nhớ rõ nửa năm trước lúc xem mắt thì Long Tuyền mới là thiếu tá, không ngờ mới nháy mắt đã là trung tá. Thăng cấp của sĩ quan phải là 4 năm một lần, nói cách khác anh chưa tới 26 tuổi đã là thiếu tá. Nếu thuận lợi như vậy, vậy không phải chưa tới 40 đã là đại tá. Không hổ người tốt nghiệp thạc sĩ, trình độ học vấn cao, khởi điểm cao, năng lực cũng mạnh, mạnh đến mức không thể che giấu được ánh sáng kia, cho dù không luồn cúi cũng có thể lên được rất nhanh. Một người yêu Việt, Lâm Lung âm thầm hung hăng hâm mộ một phen, sau đó lại có một ý niệm nho nhỏ. Nếu như có thể biến người đàn ông này thành vật sở hữu của riêng mình, thỉnh thoảng dắt ra ngoài đi bộ thật là có mặt mũi a. Là người thì ai cũng có hư vinh, Lâm Lung cũng ăn cơm trắng lớn lên mà không phải uống nước suối nên tất nhiên hai mắt cũng sẽ toát ra hai hình trái tim, thỉnh thoảng còn nảy lên ý định như loại này của một cô thiếu nữ. Giờ phút này, cô chỉ đang hưởng thụ cảm giác mộng ảo này mà thôi, sau đó sẽ bị sự lo lắng về tính chất nguy hiểm của công việc và sự bận rộn của đối phương đến sát phong cảnh. Long Tuyền không có phản ứng dư thừa gì với sự tán dương của cô, mà chỉ trả lời một câu đơn giản, sau đó dò hỏi. Tiếp theo muốn đi chỗ nào? Tôi muốn tìm một chỗ có thể chụp được cả tháp đông và tháp tây dưới bầu trời mưa phùn. Nhưng không biết đi chỗ nào mới thích hợp. Lâm Lung với vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Long Tuyền, nghĩ thầm, nếu anh có thể tìm được quán trà nhỏ trong công viên nhân dân, vậy thì việc tìm một địa điểm thích hợp để chụp ảnh hẳn không phải việc khó. Quả nhiên, Long Tuyền không hề chậm trễ chỉ về phía bắc con đường dành riêng cho người đi bộ, nói nơi đó có mấy quán ăn, tầm nhìn cũng không tệ. Có thể tới đó tìm một cửa hàng cao nhất đứng ở cửa sổ chụp hình, thuận tiện giải quyết bữa tối. Sau khi giải thích cho Lâm Lung hiểu, Long Thiếu lập tức xách túi du lịch của cô lên đi trước nửa bước dẫn đường. Lâm Lung vô cùng nghi ngờ, phát hiện hình như Long Tuyền lại khôi phục bộ dáng trầm mặc ít nói lúc mới quen. Đi dọc theo con đường này anh nói không nhiều, vẻ mặt cũng không vui vẻ, dường như cảm xúc của anh không tốt hoặc có tâm sự nặng nề. Là tâm sự gì, nếu là cảm xúc không tốt cũng sẽ không làm điều thừa là mời cô ăn cơm, trực tiếp tìm một nơi để phát tiết sự bực bội của mình không hơn sao? Chắc chắn là tâm sự, hơn nữa còn là tâm sự có liên quan tới cô. Trong tiếng sấm sét vang dội, Lâm Lung bỗng có một ý niệm. Anh, không phải tìm cô để tỏ tình đấy chứ? gocchuyenaudio.com. Đa số phụ nữ là một sinh vật có tính nhạy cảm, một người đàn ông có thích mình hay không, trừ khi là vô cùng ngốc nghếch, nếu không hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cảm giác. Trong khe núi ở Nộ Giang, Lâm Lung cũng đã hiểu rõ tâm tư của Long Tuyền. Nhưng là anh không nói rõ nên cô cũng giả bộ không phát hiện. Hôm nay anh muốn đâm thủng lá chắn này, nói rõ ra. Lâm Lung có hơi thấp thỏm, đi theo sau lưng Long Tuyền đến quán ăn. Cô thầm nghĩ, nếu anh nói thẳng ra thì cô nên đáp lại như nào, nếu anh đưa ra yêu cầu lui tới thì cô có nên đồng ý hay không? Nếu suy nghĩ theo lý trí thì vì một tương lai không cực khổ gian nan, vậy thì cô nhất định phải cự tuyệt. Nhưng anh lại là loại hình mà cô rất thích, cho đến khi đứng trong một căn phòng riêng đặc sắc tại một cửa hàng chụp ảnh, Lâm Lung vẫn không ngừng suy nghĩ trong lòng. Thật may là Long Tuyền cũng không nói chuyện với cô, cả hai đều bảo trì trầm mặc với suy nghĩ của mình, trong sự yên tĩnh cũng có nét hài hòa. Sau đó, Lâm Lung đang đứng trước cửa sổ nghe được Long Tuyền ở phía sau mình bắt đầu gọi thức ăn. Những món ăn anh gọi đều là những món nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, từ hai phần bún gạo qua cầu, hai chén chè kê lạnh, cơm lam của dân tộc Thái, gân xào, gà rừng hấp nấm cho đến vịt Côn Minh áp chảo, vịt muối, rau trộn măng và bánh ngọt. Lâm Lung vô cùng kinh ngạc quay đầu lại hỏi. Gọi nhiều như vậy hai chúng ta ăn hết được sao? Tôi cảm thấy chỉ cần một chén bún gạo qua cầu cũng đủ để no chết tôi rồi. Bún gạo qua cầu chính gốc sẽ được rất nhiều. Không sao, em có thể nếm mỗi món một ít phần còn dư để tôi. Rốt cuộc Long Tuyền cũng để lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên trong ngày hôm nay. Anh giải thích, tôi ăn rất nhiều, người trong nhà đều nói sức ăn của tôi giống như heo vậy. nhưng tôi cảm thấy số lượng anh gọi ít nhất là phần của 6 người. Lâm Lung ngạc nhiên nhìn bóng lưng của nhân viên phục vụ đang vui mừng đi ra cửa. Thật sự rất nhiều, Long Tuyền nhíu mày nhún vai. Người bạn tên Viên Viện của em còn ở Côn Minh không? Có thể gọi cô ấy cùng đến đây ăn. Lâm Lung đáp, cô ấy trở về Thành Đô rồi, phải quan tâm đến việc buôn bán, không thể rời đi quá lâu. Đôi mắt Long Tuyền không giấu vết híp lại, quanh co lòng vòng nhanh chóng dẫn dắt đề tài đến phương hướng mà anh muốn. Vậy là một mình em du ngoạn ở nơi này? Vâng, Lâm Lung gật đầu đáp lại giải thích, một nhà bác cả của tôi ở Côn Minh tới thăm bọn họ thuận tiện du lịch. Long Tuyền thay đổi thứ tự ngôn ngữ của cô, rất chắc chắn nói. Phải là tới đây du lịch thuận tiện thăm nhà bác cả. Lâm Lung hơi ngượng ngùng le lưỡi một cái, sau đó dứt khoát thừa nhận. Không sai, anh đoán đúng. Tôi chính là thích du lịch, thích chạy khắp nơi. Em không cảm thấy một cô gái độc thân đi dạo ở xung quanh như vậy rất nguy hiểm sao? Sắc mặt Long Tuyền dần trầm xuống, dùng một câu trần thuật với giọng điệu lạnh lùng nói lên câu hỏi của mình. Lâm Lung không chút để ý trả lời. Việc này thì có quan hệ gì? Buổi tối tôi ở nhà bác cả, đó là một khu dân cư rất an toàn, ban ngày tôi cũng không đi đến những nơi rồng rắn lẫn lộn, sẽ không có nguy hiểm. Cô vừa nói xong liền nghi ngờ thầm nghĩ, vì sao sắc mặt của người này lại càng lúc càng kém. Bộ dạng hình như không quá vui vẻ, thấy Lâm Lung hoàn toàn không ý thức được mình nói sai, rốt cuộc Long Tuyền đã không bảo trì được bình tĩnh nữa. Anh cảm thấy mình vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng đè nén ngọn lửa vô danh trong tim. Góc truyện audio.com, anh ngồi thẳng người, chỉ ngón tay vào một chiếc ghế dựa cạnh cửa chậm rãi mở miệng. Bên này, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Nhìn Long Tuyền có vẻ nghiêm túc khác thường, Lâm Lung hơi kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, sau đó rất thức thời nhấc bước ngồi xuống. Từ trước đến giờ cô rất không muốn gặp kiểu đàn ông có chủ nghĩa gia trưởng dùng giọng ra lệnh kiểu này. Nhưng sắc mặt Long Tuyền thật sự rất nghiêm túc đến mức không ai có thể cự tuyệt được yêu cầu của anh. Hơn nữa anh không chỉ là một người dẫn đầu binh lính, mà còn là một sĩ quan hung hãn. Cái loại khí thế nói 102 đó, mặc dù đã tự áp chế trước mặt một cô gái xinh đẹp nhưng một người bình thường cũng khó có thể chống lại. Lâm Lung bị một câu không đến 10 chữ dọa phải thành thật ngồi xuống, sau đó nhìn anh nhíu mày mở miệng. Tôi kìm nén tới kìm nén đi, nhưng thật sự chịu không nổi, có mấy lời không nói thì không được. Lâm Lung, hả, cô nương Lâm Lung đáp một tiếng, trái tim nhỏ nhảy lên thình thịch âm thầm nghĩ, anh muốn tỏ tình à, rất kích thích, lớn bằng này tôi mới chỉ nhận được thư tình, còn chưa bị ai thổ lộ trước mặt như này đâu. Em có thể ngoan ngoãn ở trong nhà, đừng chạy loạn khắp nơi có được hay không? Một giây sau Long Tuyền nói ra, giống như hắt một chậu nước lạnh lên đầu Lâm Lung. Sau khi nghe xong, Lâm Lung nhất thời ngây ngần, cô cảm thấy mình như nghe rõ câu nói kia, lại giống như nghe mà không hiểu. Chỉ biết rằng không phải đối phương đang thổ lộ, cô cảm thấy thật ảo não, thầm mắng mình quá đa tình. Thế nhưng câu nói tiếp theo còn làm cho cô kinh ngạc hơn. Đồng chí trung tá dùng giọng nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý vị sâu xa nói một đống lớn, rất không dịu dàng chỉ trích Lâm Lung quá liều lĩnh, quá tùy hứng, quá tùy ý, không có lòng phòng bị với người khác. Trọng tâm của câu chuyện chính là muốn cô không được một mình hoặc chỉ có hai cô gái trẻ tự tổ chức đi du lịch, làm như vậy rất nguy hiểm. Lâm Lung khẽ nhếch môi nghe anh nói một đống lời giáo huấn. Đầu tiên là mơ hồ, cuối cùng là xấu hổ. Cô thầm nghĩ, người này bị bệnh thần kinh à, ba mẹ tôi cũng không mắng tôi vì chuyện đi du lịch, anh là cái quái gì. Tôi với anh có cái lông quan hệ, không ngờ anh dám vênh mặt hất hàm chạy tới hung ác với tôi. Chẳng lẽ ở trong bộ đội huấn binh đã thành thói quen nên tật xấu này không thay đổi được. Thừa dịp Long Tuyền nghỉ ngơi uống trà giữa bài diễn văn, rốt cuộc Lâm Lung đỏ mặt chen lời, nửa tức giận nửa uất ức nói. Tôi thích đi du lịch liên quan gì đến anh? Tại sao anh mắng tôi? Có làm trở ngại đến nhiệm vụ của anh hay không? Tôi cũng không biết các anh làm nhiệm vụ ở chỗ nào, nếu có gây trở ngại cũng không thể hoàn toàn trách chúng tôi. Anh ăn no không có chuyện gì làm à, lại còn mời tôi ra ngoài bày hồng môn yến, thật quá đáng. Không có phong độ, Lâm Lung đang nói chuyện bỗng đứng dậy xách túi của mình lên, sau đó nhanh chóng đi về phía cửa, đầu cũng không quay lại nói. Ăn từ từ, không cần tiễn. Gặp lại, hai chữ cuối cùng kia là cô cắn răng nghiến lợi nói, thật ra thì ý của cô muốn nói là không gặp lại, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi Lâm Lung kéo cánh cửa phòng ra, tay phải Long Tuyền đã kéo lấy cổ tay cô, cơ thể nhẹ tiến lên, khi tay trái anh đóng cửa thì chân trái cùng lúc móc lấy cái ghế ở bên cạnh đến vị trí thích hợp, sau đó tay làm một động tác khiến Lâm Lung thuận thế xoay một vòng, ngồi ổn định vào trong chiếc ghế, tay vịn túi sách trong tay cũng bị Long Tuyền cầm lấy. Nghe tôi nói hết lời có được không? Long Tuyền bỗng cảm thấy khả năng ăn nói của anh thật vụng về. rõ ràng muốn khách khí, dịu dàng nói rõ với Lâm Lung để cô phân biệt được tốt và xấu, không ngờ cô lại muốn đá cửa bỏ chạy. Đồng chí trung tá nhức đầu vỗ trán, nghĩ thầm có lẽ anh là huấn lính huấn đến quen rồi nên hoàn toàn không biết cái gì gọi là nhu tình mật ý, lời ngon tiếng ngọt. Vừa mở mồm đã là giọng điệu nghiêm khắc, làm thế nào đây, còn chưa có tỏ tình mà đã khiến người ta mất lòng. Buồn bực, Lâm Lung nổi giận đùng đùng đang muốn ra cửa bỗng cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, trong phút chốc đã hồ đồ ngồi trên ghế. Sau đó người đàn ông thân cao hơn 1m85 giống như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt cô. Dù có ngước đầu lên nhìn cũng cảm thấy quá sức, cổ ngẩng đến đau nhức rồi. Cửa chính phòng riêng đang ở phía sau anh cách đây không xa. Lâm Lung âm thầm tính toán, vẫn muốn tiếp tục tìm cơ hội đạp cửa bỏ chạy. Sau khi Long Tuyền chú ý tới tầm mắt của cô nương, Lâm Lung liền nhanh chóng bước một bước nhỏ sang phía bên phải, hoàn toàn chặn đường ra của cô. Anh làm gì vậy? Đây chính là giam cầm phi pháp đấy. Lâm Lung cảm thấy bản thân cô chỉ là một người bình thường, tỷ lệ bỏ chạy thành công dưới mí mắt một anh lính đặc chủng thật sự quá thấp nên đành dùng ngôn ngữ đến chèn ép Long Tuyền. 3 phút, cho tôi thêm 3 phút. Long Tuyền không để ý Lâm Lung lên án, hai tay đặt trên tay vịn, khom lưng nhìn cô rồi tự nhiên nói, LQ5D. Tôi nói những lời đó không phải vì các em làm trở ngại nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia hoàn toàn thuận lợi, tôi chỉ là lo lắng cho em mà thôi, trong lòng nóng nảy nên mới hy vọng em sẽ không liều lĩnh du ngoạn xung quanh như vậy. Có gì cần lo lắng, non xanh nước biếc, những nơi dân sinh có phong cách cổ xưa có cái gì nguy hiểm. Lâm Lung bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm. Long Tuyền nghe được câu oán trách của cô thì thở dài một cái thật sâu, sau đó chỉ vào cửa sổ ở phía xa, nói. Ở phía tây bắc của Côn Minh có một quốc gia tên Myanmar, hơn 50. Tổng diện tích của đất nước đều là rừng rậm, khí hậu dễ chịu, phong cảnh xinh đẹp. Nhưng một quốc gia có sản vật phong phú như vậy mà người dân không kiếm được 10 nhân dân tệ một ngày. LQ5D đối với người tham quan phong cảnh mà nói thì nó là non xanh nước biếc, nhưng đối với rất nhiều người ở quốc gia đó mà nói thì đó chính là rừng thiêng nước độc. Có câu nói nghèo quá thì phải thay đổi, nhưng thật đáng tiếc có vài người đặt chủ ý làm giàu lên. Sự nghiệp, phi pháp, thậm chí là ác độc, khi em du lịch ở Nộ Giang đã gặp được người đàn ông đó, hắn ta chính là người như vậy. Chi tiết hơn thì không tiện tiết lộ, tôi chỉ có thể nói, dùng câu nói ác quán mãn doanh. Hoặc tội ác tài trời, để hình dung hắn cũng coi như là khách khí. Cả hai câu nói này đều có nghĩa làm nhiều việc xấu, vô cùng độc ác. Lâm Lung nghe thế cuối cùng cũng nghiêm túc, vô cùng kinh ngạc trợn tròn mắt nghi ngờ hỏi. Hắn không phải người Trung Quốc, hắn thật sự là người xấu, em cảm thấy sẽ có người viết quốc tịch trên mặt sao? Gocchuyenaudio.com, hoặc sẽ có người khắc dòng chữ tôi là người xấu, ở trên mặt. Còn nữa, nếu không phải những tên tội phạm nguy hiểm thì cần chúng tôi ra tay. Long Tuyền bất đắc dĩ hỏi ngược lại, sau đó giảm giọng nói xuống, dùng giọng điệu vô cùng nặng nề đau lòng tiếp tục nói, LQD. Tôi là một người can đảm, từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua mấy lần chuyện khiến tôi cảm thấy sợ. Nhưng nhìn em và hắn ta chạm cốc uống rượu, còn cười ha ha uống đến sắc mặt ửng hồng. Tôi, trong khoảnh khắc ấy ước chừng nhịp tim tôi phải hơn 100, cánh tay đang cầm ống nhòm cũng không ức chế nổi mà run rẩy. Trong đầu không ngừng hiện lên những bức ảnh nạn nhân bị hắn giết. Khi đó tôi thực sự rất sợ, chỉ sợ em sẽ đến ở nhà hắn, sợ em gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ồ, thì ra nguy hiểm đến như vậy. Lâm Lung hít vào một hơi, nhưng vẫn vịt chết còn cứng mỏ. Tỷ lệ gặp phải những chuyện như vậy là rất nhỏ đi. Trước kia tôi vẫn du lịch ở khắp nơi, chưa từng gặp chuyện nguy hiểm. Long Tuyền không biết nói gì, chỉ có thể thở dài, nói. Đó là bởi vì vận khí tốt. Trừ loại tội phạm thập ác bất xá này ra thì kẻ trộm, tên háo sắc, cướp, bọn buôn người, tội phạm lừa gạt. Thì tỷ lệ gặp phải sẽ rất cao có phải không? Những người khách du lịch đi chung với em, LQ5D quen nhau chưa được bao lâu, em hiểu hết bọn họ sao? Không loại trừ trường hợp trong những người này có kẻ mặt người dạ thú nhân cơ hội ngâm suối nước nóng, lúc không có ai sẽ cảm thấy thèm thuồng. Em và Viên Viện là hai cô gái xinh đẹp có đủ sức cuốn hút, nhưng người nào có năng lực đối phó với tên lưu manh? Thời gian tôi và anh quen nhau cũng không dài, thời gian ở chung cũng chưa tới 4 ngày, khoảng thời gian này còn chưa đủ để tôi hiểu về người trong đoàn du lịch lúc nào cũng ở cạnh nhau thì sao tôi có thể tin tưởng anh được. Lâm Lung cúi thấp đầu cắn ngón trỏ, cãi chầy cãi cối. L9Q6D nghe được câu nói kia của Long Tuyền, cô mới ý thức được hình như cô cũng quá là tùy hứng, thế nhưng vẫn mạnh miệng không muốn thừa nhận sai lầm với một người cùng lứa. Anh cũng không phải người lớn trong nhà, không thể chỉ trích cô một phe lại còn bắt cô xin lỗi. Nghĩ đến đây Lâm Lung lại cảm thấy nghi ngờ. lại nói, tại sao anh lại mắng cô? Nếu chỉ đơn giản là lo lắng cho bạn bè thì sao có thể khoa trương đến mức tim đập tay run? Chấm, thời gian tôi và em quen nhau không tính là dài thế nhưng chỉ bằng bộ quần áo tôi đang mặc cũng sẽ có giá trị tin tưởng nhất định chứ. L, Q, D, Long Tuyền giờ khóc giờ cười biện giải, sau đó lại hỏi. Không gặp phải người xấu là vận may, nhưng nếu chẳng may gặp được em có thể đối phó sao? Anh hy vọng Lâm Lung có thể cho một đáp án phủ định, sau đó anh sẽ tiếp tục phê phán hành động của cô là không đúng. Không ngờ cô nương Lâm Lung lấy một vật hình trụ màu đen ngắn nhỏ từ trong túi quần ra, hơi do dự nói. Có thể đối phó chứ, tôi có hơi cay phòng sói. Thấy thứ đồ chơi dùng cho người dân kia, Lâm Tuyền cũng không còn hơi sức để nói thêm gì nữa. Anh nói Lâm Lung phun vào mình để thấy hiệu quả, muốn dùng hành động thực tế để chứng minh vật kia không đủ để ứng phó lưu manh thật sự. Phun thẳng vào anh à, nghe nói là hơi tiêu cay rất mạnh. Thật muốn phun, tay phải Lâm Lung giơ bình thuốc lên cao ngang với tầm mắt Long Tuyền, do dự hỏi. Vì gương mặt của anh cách cô chỉ nửa mét, chỉ cần ngón trỏ ấn một cái thì sẽ phun thẳng vào mắt, như vậy thì rất quá đáng. Không sao, phun đi, Long Tuyền ôn hòa nói. Góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn tư thế cầm bình xịt hơi cay và câu nói kia cũng biết cô chưa dùng đồ chơi này lần nào, trong lòng anh âm thầm cười trộm. Cô bé này, cái gì cũng không biết còn dám coi nó như công cụ bảo vệ tính mạng, nên để cho cô chịu khổ một chút, sau này mới không liều lĩnh như vậy. Thật có thể, cô vẫn hơi chần chờ, lo lắng sẽ làm tổn thương mắt Long Tuyền. Yên tâm đi, không có vấn đề gì. Bộ dạng của đồng chí trung tá rất đáng tin, gật đầu với cô. Sau khi liên tục xác nhận, Lâm Lung dùng sức ấn vòi phun. Ngay khi cô ấn xuống, Long Tuyền nín thở nhắm mắt đồng thời nâng cánh tay trái lên đánh khẽ về phía trước, nháy mắt bình phun thuốc rơi khỏi lòng bàn tay Lâm Lung lăn tròn đến góc đường, tất cả hơi sương cũng phun về phía bên cạnh hoặc mặt đất, không có một chút sương mù nào phun vào mặt anh. Cùng lúc đó, Lâm Lung cảm thấy lỗ mũi ngứa ngáy, đôi mắt cũng cay xót, nhất thời nước mắt cuồn cuộn nhìn không thấy gì. Sau đó một đôi tay ấm áp có lực ôm cô từ trên ghế dậy đến chỗ xa nhất đối diện góc phòng. Sau khi mở cửa sổ hóng mát, Long Tuyền nhanh chóng dùng nước suối Lâm Lung mang theo bên người để cô rửa sạch mặt, đồng thời trêu chọc. Bình hơi cay này có chất lượng không tệ, coi như là chính phẩm dân sự. Tại sao có thể như vậy? Hát xì, Lâm Lung vừa khóc vừa nhảy mũi, sau đó vô cùng nghi ngờ tức giận nói. Anh, hát xì, tại sao anh lại không bị ảnh hưởng tí nào? Hát xì, rõ ràng là phun về phía anh mà. Hát xì, loại phun xương em dùng có tác dụng trong bán kính 1,5 mét. Nói cách khác, không tính đến hướng gió thì tất cả mọi người trong vòng 3 mét vuông đều bị tấn công không khác gì nhau, chỉ khác nhau ở chỗ người nào nhắm mắt nhanh hơn, lâu hơn và thời gian nín thở có dài hay không mà thôi. Hai điểm này em nhất định không bằng tôi. Long Tuyền không nhịn được cười tủm tỉm trả lời. Nhưng anh đứng ở hướng gió mà. Hát xì, Lâm Lung nhớ rõ cô ngồi dựa lưng vào cửa sổ. Long Tuyền nhìn Lâm Lung không ngừng nhảy mũi vô cùng đáng thương, tiếp tục mỉm cười nói. Không sai, nhưng không thể trông cậy vào ngọn gió nhẹ được thổi vào từ nửa cánh cửa sổ sẽ có hiệu quả như gió từ quạt máy, có đúng không? Anh cũng không thể luôn nhắm mắt nín thở. Sao có thể có sự khác biệt lớn như vậy? Lâm Lung nhất quyết không tha tiếp tục truy vấn. Trước khi tôi mở miệng thì đúng là như vậy. Long Tuyền kiên nhẫn giải thích nghi vấn cho cô, lại thuận tiện bổ sung. Thật ra thì cũng có thể không nín thở nhắm mắt, trong hạng mục huấn luyện của chúng tôi có thử thách nhốt trong phòng tối người bom cay, hoặc chịu đựng sự khó chịu chế tạo mặt nạ chống độc. Anh Châu, cực kỳ Châu, rốt cuộc thì Lâm Lung cũng hiểu rõ mình bị người ta tính toán, người trước mắt này quá phúc hắc. Biết rõ sau khi phun, người khó chịu không phải là anh còn dám ngụy trang sói đuôi dài thành cừu non, lừa gạt cô ra tay. Long Tuyền nhìn cô đảo mắt thở phì phò, vội vàng nghiêm mặt nói. Thử qua là có thể biết vật này đối với tên côn đồ chân chính và vô cùng hung ác mà nói là hoàn toàn vô dụng, chứ chưa nói đến vấn đề người sử dụng có thể tự làm tự chịu hay không. Đặt giả thuyết em ở nơi đầu gió, sau khi phun xong thì quay người bỏ chạy, nhưng tên lưu manh kia cũng chỉ là tạm thời không thể nhìn mà không phải hoàn toàn mất đi lực hành động. Nếu hắn ta có thể nhịn hoặc phản ứng khá nhanh cũng đủ để chuyển bại thành thắng, muốn làm gì thì làm. Lâm Lung trầm mặc trong chốc lát, sau đó ảm đạm trả lời. Góc truyện audio.com, hiểu ý anh rồi, quả thật trước đây tôi quá ngây thơ. Cô cũng không phải loại người toàn thân cơ bắp không biết phải trái, chỉ cần suy nghĩ một chút là biết Long Tuyền đang dùng phương pháp trực tiếp này để cho cô hiểu cái gì gọi là nguy hiểm, và vô lực phản kháng. Sau khi được cô đáp lại, Long Tuyền do dự một lát, anh rất khó khăn rồi lại vô cùng thâm tình nói. Tôi nhắc tới những chuyện mạo hiểm như vậy tuyệt đối không phải là ăn no không có việc gì làm. không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lâm Lung, tôi thích em, cho nên tôi không mong muốn em sẽ bị thương dù chỉ một chút. Cho dù không biết có thể sẽ không có nguy hiểm nhưng cũng không muốn em vô ý thức đánh cuộc cái gì gọi là ngộ nhỡ. Nghe được lời này của Long Tuyền, Lâm Lung nhất thời ngây ngần không kịp phản ứng. Sau một lúc lâu mới bất chi bất giác ý thức được đây. Đây là tỏ tình à, đây coi như là tỏ tình ư, mặc dù lời nói này rất chất phác nhưng trong sự chất phác lại khiến người khác cảm động. Cô nên nói cái gì đây? Lâm Lung nhìn trời suy tư, quả thật không biết nên trả lời như nào. Đúng lúc này cái mũi cảm thấy ngứa, vì vậy liên tiếp hắt hơi vài cái, sau đó nhỏ giọng nói một câu. Cảm ơn đã quan tâm. Nghe Lâm Lung trả lời một câu gần như không có ý nghĩa gì với mình, sau đó lại thấy cô trầm mặc tiếp tục. Khóc lóc nức nở, ôm mũi mãnh liệt bóp mãnh liệt lau, đáy lòng Long Thiếu co rút đau đớn, cảm thấy rất bi thương. Anh thầm mắng đầu óc mình là bị nước vào mới có thể chọn phương thức và thời cơ như này để tỏ tình. Sau một hồi trầm mặc, Long Tuyền đành phải tìm đề tài, dò hỏi. Em, tại sao vẫn nhảy mũi? Tôi từng bị viêm mũi mẫn tính, không thể ngửi những thứ có tính kích thích. Lâm Lung đau khổ trả lời. Vậy mà em còn dám dùng hơi cay. Long Tuyền kinh ngạc, Lâm Lung cô nương im lặng nhìn trời, sau đó thực sự nức nở oán trách. À, là tôi khờ. Tại sao lại quên mất điều này chứ? Bình thường khi tôi xịt nước hoa cũng cần phải nín thở đề phòng. Đều tại anh, cứ muốn tôi phun. Nghe những lời này Long Thiếu cũng im lặng nhìn trời. Anh nghĩ thầm, sao tôi có thể biết được em nhảy mũi mười mấy trên 100 lần suốt ngày đêm như vậy chứ? Trong lúc hai người nói chuyện thì nhân viên phục vụ mang thức ăn nóng hổi lên, hơn nữa còn tốt bụng đổi một phòng kín khác cho họ, cuối cùng thì cũng thoát khỏi căn phòng đầy vị hạt tiêu này. Sau đó, trước một bàn thức ăn ngon, Lâm Lung ăn rất là vui vẻ, tạm thời bỏ quên việc ngũ quan khó chịu và màn tỏ tình của Long Tuyền, lau nước mắt nước mũi, vừa có vẻ đáng thương lại vừa hăng hái ăn ngấu ăn nghiến. Long Tuyền thì ở một bên mỉm cười gắp thức ăn thêm canh cho cô. Nhìn Lâm Lung trước mặt có hơi mơ hồ với tính tình nhỏ, Long Thiếu cảm thấy cô như vậy lại chân thực hơn, đáng yêu hơn, anh càng muốn phải có được cô. Vào đêm, sau khi cơm no canh đủ hai người rời khỏi cửa hàng, nhất thời một cơn gió lạnh ập vào mặt. Điều đặc biệt của Côn Minh chính là ở điều kỳ lạ này, ban ngày lúc trời mưa thì không cảm thấy quá lạnh, nhưng nhiệt độ giữa ngày và đêm lại có sự chênh lệch lớn, ban đêm nhiệt độ khá là thấp. Lâm Lung run lên, Long Tuyền lập tức mở áo khoác quân phục trên tay của mình ra chuẩn bị phủ thêm cho cô. Không cần, tôi có áo khoác, Lâm Lung khoát tay cự tuyệt, sau đó lấy từ trong túi xách ra một chiếc áo thông khí rất mỏng. Nhất thời sắc mặt Long Thiếu trở nên khó coi, cảm thấy cô không hoan nghênh anh. Góc chuyện audio.com, ngay cả quần áo cũng kiêng dè không cần, cô ấy cho rằng chiếc áo kia có thể giữ ấm được sao? Đang nghĩ như vậy lại phát hiện Lâm Lung hâm mộ nhìn mình mở móc gài áo khoác, bộ dạng như rất muốn. Vì vậy, Long Tuyền vươn tay ra một lần nữa. Lâm Lung cô nương lại nhã nhặn từ chối một lần nữa, sau đó ngượng ngùng nói. Thật ra thì tôi cũng muốn mặc áo khoác của anh, nhìn rất ấm áp. Nhưng là nó quá dài, tôi mặc sẽ kéo trên mặt đất. À, Long Tuyền nhất thời im lặng, anh không ý thức được thì ra lại có vấn đề như vậy. Nhưng áo sơ mi thì không thể cởi, sẽ tổn hại đến tác phong quân nhân. Đừng xoắn suýt nữa, Lâm Lung cười ha ha, không để ý nói. Đi nhanh là tốt rồi, tôi không phải cái loại ma bệnh gió thổi là gục. Theo tôi trở lại tháp đông đi, tôi muốn chụp cảnh ban đêm. Được, Long Tuyền cười đáp, sau đó yên lặng nhìn cô vui vẻ vừa đi vừa nhảy ở phía trước. Anh âm thầm tính toán, biểu hiện này của Lâm Lung không giống như không có ý gì với anh. Long Tuyền lập tức ổn định tinh thần, tính toán phát triển tinh thần kiên nhẫn của Tiểu Cường, có đánh cũng không chết, mặc kệ Lâm Lung vừa rồi cố ý hay vô tình bỏ qua câu nói tỏ tình của anh, nhưng lần sau anh sẽ tiếp tục cố gắng nhắc tới đề tài này lần nữa. Trong Ám Dạ Kiếm, chưa từng có người lính nào không đánh mà hàng, nếu thích thì nhất định phải nói rõ ràng, nhất định phải thử có thể khiến cho đối phương đáp lại mình hay không. Ngày 21 tháng 2 năm 2008, cuối cùng Lâm Lung cũng kết thúc chuyến du ngoạn của mình vào ngày hội nguyên tiêu để chạy về nhà tụ tập với cha mẹ người thân cùng trải qua năm mới. Trong bữa tiệc cô lại bị người lớn dạy dỗ một phen, nói cô quá coi thường về vấn đề an toàn, không ngờ dám can đảm đi chơi với một đám bạn trên mạng trong khoảng thời gian dài như vậy. Cô nương Lâm Lung thì vừa gặm cánh gà vừa đáp ứng về sau nhất định sẽ chú ý an toàn, cũng nói mình đã bị mắng rồi, khẩn cầu mọi người đừng lặp lại nội dung cô đã nghe nữa, trả lại sự thanh tịnh cho lỗ tai của cô. Ồ thật kỳ lạ, còn có người có thể mắng con à, người nào mà lại can đảm như vậy? Mẹ Lâm cười hỏi, LQD còn thuận tay gắp cho Lâm Lung một cánh gà kho bỏ vào trong bát cô. Lâm Lung gặm cánh gà trả lời không rõ. một người bạn quen vào lần xem mắt năm ngoái, lần này gặp lại ở Vân Nam. Chính là anh chàng sĩ quan kia. Cha Lâm kinh ngạc trừng lớn mắt, vỗ bắp đùi vui vẻ nói. Như vậy cũng có thể gặp. L, Q, D, không tệ, nói như vậy tức là hai người có duyên. Anh chàng này không tồi, ừ, hiểu lý lẽ, còn hàng phục được con. Cha xem trọng cậu ta. Lâm Lung liếc mắt rất không vui nói. Làm gì nhất định phải tìm một người hàng phục được con, mà không phải là con quản người ta. Chẳng lẽ cha mẹ không sợ con gái bị bắt nạt ư, cũng không phải cô vợ nhỏ xã hội cũ mà phải tam tòng tứ đức. Thôi đi, còn ai có thể bắt nạt được em. Nghe nói như vậy, chị họ cả phản bác cười trêu ghẹo. Cô nhóc có tính khí lớn như em, nếu như thực sự tìm được một ông chồng rất nghe lời còn không phải càng vô pháp vô thiên. Em nào có như vậy? Lâm Lung nóng nảy, chỉ mặt mình kháng nghị nói. Rõ ràng là người ta cũng rất dịu dàng hiền thục mà. Mục tiêu trong tương lai của em chính là phải trở thành một mẹ hiền vợ đảm, người gặp người thích. Anh rể cả khi nghe xong cũng cười sảng lảng nói. Cái gọi là mục tiêu chính là nguyện cảnh. Mỹ lệ không phù hợp với tình hình thực tế. Ha ha, nguyện cảnh, cảnh tượng mà mình mong muốn. Góc truyện audio.com. Vào lúc mọi người trêu chọc Lâm Lung thì giao thừa rất nhanh đã trôi qua. Vào một ngày cuối tuần sau đó, Lâm Lung gọi Viên Viện, Tiểu Bình, Quyên Tử và một vài người bạn tốt đến nhà mình tụ tập. Sau khi phân phát đồ lưu niệm xong, cô hắng giọng một cái thông báo cho mọi người biết tin tức bát quái có tính chất bùng nổ, Long Tuyền tỏ tình với cô. Rất đơn giản, chỉ một câu nói. Lúc ở Côn Minh anh ấy mời mình ăn hai bữa cơm, sau đó nói yêu thích mình, hỏi có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết thử qua lại với anh ấy hay không. Xong rồi, Tiểu Bình nghi ngờ, báo cáo hoàn tất, Lâm Lung kiên định gật đầu xác nhận, quá thẳng thắn quá đơn giản, Quyên Tử bất mãn bĩu môi, đừng mong gạt mình, mau chóng nói chi tiết, Viên Viện vung tay lên, trực tiếp cắt đứt dòng oán trách của Quyên Tử, rất quả quyết nói Lâm Lung nói trọng điểm trước đã, rốt cuộc thì cô có đồng ý hay không? Lâm Lung lắc đầu một cái, đáp, không, mình nói cần phải cân nhắc 10 ngày sau sẽ cho anh ấy câu trả lời chắc chắn. Hồng Hiểu Đình dựa nửa người vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi vô cùng nghi ngờ bật người dậy, dò hỏi chúng tim đen. 10 ngày, tại sao thời gian lại ngắn như vậy? Chẳng lẽ cậu ký hiệp ước bất bình đẳng gì đó với anh ta rồi ư? Lâm Lung rơi lệ dài như sợi mì, nói. Mình cũng muốn biết rõ tại sao mình lại hồ đồ đồng ý 10 ngày sau cho anh ấy câu trả lời chắc chắn. Lại còn ngoéo ngón tay út với anh ấy để ước định nữa chứ? Bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì trên gương mặt nghiêm túc của Long Tuyền xuất hiện vẻ mặt ủy khuất cầu toàn, phối hợp với vẻ mặt ấy là giọng điệu cầu xin nên cô đã giảm từ một ngày, ba ngày, đến bảy ngày, từng bước thối lui khiến cho Lâm Lung cảm thấy nếu cô không đồng ý thì giống như cô đang bắt nạt anh vậy. Trong lúc bất chi bất giác, không hiểu vì sao bắt đầu giảm từ 24 giờ, sau đó lại giảm thành đơn vị. Ngày, thật ra thì tình huống lúc đó phải là thời hạn một tháng, ba tháng. Vật rốt của cậu nghĩ như nào? Hồng Hiểu Đình gõ ngón tay vào bàn trà kéo tinh thần Lâm Lung trở về. Mình không biết tìm các cậu đến chính là để trưng cầu ý kiến mà. Lâm Lung bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó nói cho mọi người biết cô phát hiện ra bản thân mình có hơi thích người đàn ông này, nhưng lại cảm thấy không có lòng tin với việc kết hôn. Viên Viện nghi hoặc nhíu mày, bởi vì cô từ Vân Nam trở về thì Lâm Lung còn chân thành thề thốt nói mình tuyệt đối sẽ không qua lại với Long Tuyền. Vậy mà không ngờ nhanh như vậy cô ấy đã thay đổi chủ ý, bắt đầu do dự dự. Hai buổi tối ở Côn Minh anh ta đã làm gì với cậu à, biến hóa thật là lớn. Viên Viện nhịn không được hỏi, vừa mở miệng đã là một câu nói mang theo hàm nghĩa khác. Nhất thời, xoẹt xoẹt xoẹt, ba ánh mắt giống như đèn pha bắn qua ý bảo Lâm Lung thành thật khai báo nội dung cụ thể trong vòng hai ngày này. Anh ấy không làm gì hết, chỉ là mắng mình phải ngoan ngoãn mà thôi. Lâm Lung tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Bây giờ mình mới biết cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Mình vẫn luôn cho rằng cậu là nữ vương S vung roi ra đấy. Tiểu Bình cười trêu ghẹo. S chữ viết tắt trong cụm từ SMS là sadism là âng bạo dâm thích gây đau đớn cho người tình. M là masochism là thống dâm thích nhận đau đớn từ người tình. Lâm Lung vuốt cằm nhìn trời trầm tư, sau đó trả lời. Bản nhân đồng ý quan điểm này. Mọi người cười mắng, đừng dài dòng, nhanh chóng thành thật khai báo. Góc truyện audio.com. Lâm Lung bất đắc dĩ đi vào phòng ngủ, lấy một chiếc áo khoác qua tua rua với phong cách phóng khoáng cho mọi người xem. Đó là một chiếc áo khoác màu đỏ tạo khí chất trầm ổn, chính giữa và hai bên viền có trang sức tinh xảo được làm thành hình bướm theo tập tục của người dân tộc, hiển nhiên hình dáng và cảm xúc đều không tệ. Cô nói cho mọi người biết, nhiệt độ buổi tối đầu tiên bỗng nhiên hạ thấp, lúc ấy Long Tuyền đã biến mất 5 p ở khu du lịch, lúc trở lại thì trong tay có thêm cái áo khoác này. Đồng chí trung tá vô cùng thong dong, phật một cái rũ nó ra, sau đó khoác lên người mình. Lâm Lung dùng một loại giọng điệu mộng ảo nói về tâm trạng khi nhận lấy chiếc áo này. Cảm giác kia thật ấm áp, một chiếc áo với giá 120 đồng đã thu mua được cậu. Hồng Hiểu Đình chất vấn, dĩ nhiên chuyện này không phải trọng điểm, mấu chốt là anh ấy không keo kiệt mà lại rất nhanh nhẹn. Không giống như người mà lần trước mình đi xem mắt ra vẻ hỏi mình có lạnh hay không, cuối cùng nhìn đông nhìn tây. Sau đó, dưới sự thúc giục của mọi người rốt cuộc Lâm Lung cũng tỉnh mộng tiếp tục kể, cô nói cho bạn thân của mình biết Long Tuyền đề nghị cô tận lực tránh đi du lịch với những người không quen thuộc hoặc tự đi một mình, tốt nhất là chọn những công ty du lịch đáng tin, đến những nơi đã được khai phá hoàn toàn. Như thế có thể giảm thiểu tỷ lệ gặp phải những tình huống bị thương hoặc biến cố. Dĩ nhiên, ngoại trừ những tai nạn từ thiên tai, xe cộ hoặc những nhân tố không thể kháng cự. Công ty du lịch, viên viện diễu cợt, đi theo công ty du lịch có thể đến được những nơi nào hay? Đều là những nơi có cảnh sắc bình thường, vận khí không tốt đi trúng mùa du lịch thì chỉ có thể nhìn thấy đầu và lưng của những du khách xung quanh. Mình cũng phản bác anh ấy như vậy. Lâm Lung đồng ý gật đầu, sau đó cô lên giọng kích động nói. Mấu chốt là câu nói tiếp theo của Long Tuyền kia. Anh ấy nói, mặc dù ngày nghỉ hàng năm của anh rất ít thế nhưng anh nguyện ý đi với mình đến những địa điểm du lịch có cảnh sắc nguyên thủy kia vào mỗi lần nghỉ phép hàng năm, cam nguyện đảm đương chức vụ máy rút tiền, người khuân vác và người bảo vệ của mình, đảm bảo vô cùng thực dụng, an toàn và đáng tin. Là vô cùng đáng tin, có được người bảo vệ như vậy hẳn là nhân vật quan trọng của quốc gia. Mọi người rối rít sợ hãi than, nhìn anh ta như vậy mà rất biết ăn nói nhỉ, cho nên mình mới dao động. Phụ nữ mà không hiểu vì sao sẽ cảm động chỉ vì một chi tiết nhỏ. Lâm Lung giải thích rồi lại có chút tiếc nuối nói. Mà mình không thể chịu được việc một năm anh ấy chỉ có 20 ngày nghỉ, đã thế còn có thể bị rút ngắn lại. Nếu điều mà anh ấy muốn không phải loại sĩ quan sống trong hoàn cảnh hoàn toàn tách biệt này thì tốt biết bao nhiêu. Nếu không như vậy thì còn đến lượt cậu do dự, Quyên Tử khinh bỉ nói, khẳng định sớm bị những người phụ nữ khác ngũ mã phanh thây đoạt hết. Tiểu Bình hỏi, người nhà cậu nói như nào? Ba mẹ mình mặc kệ để mình tự quyết định, bọn họ đồng ý với tất cả quyết định của mình. Lâm Lung nhún vai một cái, rất bất đắc dĩ. Bọn họ không muốn ôm trách nhiệm vào người đâu, mặc kệ là chuyện gì đi nữa. Dù sao sau này mình có hối hận cũng chỉ có thể tự oán bản thân mà không thể oán cha mẹ. Hồng Hiểu Đình bình tĩnh phân tích hỏi, góc chuyện audio.com. Thật ra thì trong lòng cậu cũng thích anh ta, nhưng không xác định được bản thân mình có thể làm vợ chồng với một người đàn ông không thể quan tâm đến gia đình hay không. Bingo, chính xác, Lâm Lung giơ ngón tay cái lên, mình cảm thấy thử qua lại một thời gian cũng không sao. Không thử thì sao cậu có thể biết được bản thân có tiếp nhận anh ta được hay không? Dù sao cũng chỉ là chơi trò chơi người yêu mà không phải kết hôn, không thích hợp thì chia tay là được. Bạn học Hồng Hiểu Đình nhẹ nhàng nói. Như vậy có phải sẽ không công bằng với anh ấy hay không? Ngộ nhỡ thật sự không thích hợp vậy không phải sẽ đả kích đến anh ấy sao? Lâm Lung cau mày, do dự. Long Tuyền muốn tìm một người bạn gái thích hợp đã là việc không dễ dàng, cho anh ấy hy vọng rồi lại đập nát thì quá tàn nhẫn. Hơn nữa năm nay anh ấy cũng đã 30 rồi, mình không thể lãng phí thanh xuân của anh ấy. Mình lại cảm thấy cho dù anh ta gặp phải chuyện gì cũng sẽ rất kiên cường, không kiên cường thì sẽ không phải lính đặc biệt. Hồng Hiểu Đình nói tiếp quan điểm của mình, trước tiên cậu nên nói rõ, đầu tiên sẽ thử qua lại, nói thẳng băn khoăn của cậu cho anh ta biết. Thương lượng đi, như vậy sẽ không có vấn đề gì. Ừm, có lý, Lâm Lung gật đầu một cái, cô cảm thấy kể từ khi mình rời khỏi Côn Minh đến giờ lúc nào cũng nhớ tới anh. Nghĩ tới lời nói và hành động của anh lúc đó, quả thật giống như trong thơ đã viết, bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, liền hại tương tư. Câu thơ này trong bài thơ Xuân Tình, của tác giả Tái Từ Tư có nghĩa là, bình sinh vốn không biết tương tư, vừa biết tương tư, liền mắc bệnh tương tư. Nếu như thật sự chưa thử qua mà đã cự tuyệt thì trong lòng cô sẽ cảm thấy trống trải, giống như thiếu sót một cái gì đó. Vậy gửi một tin nhắn cho anh ấy đi thương lượng một chút, lại hẹn đi du lịch thử xem anh có phải là một người bảo vệ hợp cách không? Lâm Lung tính toán như vậy, trong lúc vô tình ánh mắt cô đã để lộ vẻ nhộn nhạo, khóe môi khẽ mỉm cười. Cách chương.